Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, thành lập liên lạc. Trước, tại giết Cyber C bá tước lúc, khoa học kỹ thuật thế giới bị triệu hoán người cùng hắn liên lạc trên. Hắn không thể không buông tha nguyên lai kế hoạch, nhượng Ryan lập tức báo thù. Chính mình tốt cùng khoa học kỹ thuật thế giới bị triệu hoán người liên lạc. Hiện tại, ngồi ở xe ngựa trên, hắn tinh tế cùng bị triệu hoán người liên lạc trên. Suzuki đại nhân, cuối cùng liên lạc trên ngài. Ở lại khoa học kỹ thuật thế giới bị triệu hoán người nói. Thế nào? Ta rời đi nhiều lâu? Suzuki Hitomi ở trong đầu hỏi. Hắn là thật muốn phải biết rõ. Chính mình sau khi rời đi có thay đổi gì? Ngươi rời đi hơn một tuần lễ. Chúng ta làm sao liên lạc ngươi cũng không có. Cũng liền ba ngày trước. Có cảm ứng. Nhưng là vẫn không liên lạc được trên. Cái này bị triệu hoán người nói. Hơn một tuần lễ. Ba ngày trước. Cái này là tương ứng ta trên trăm năm tu hành cùng mấy tháng trước đến ma pháp đại lục tương ứng. Cái này cũng đúng không lên a. Kém nhau quá nhiều. Suzuki Hitomi nghĩ đến. Tính. Không nghĩ ra sẽ không nghĩ. Sẽ còn là cùng bị triệu hoán người hảo hảo liên lạc đi. Bên kia thế giới như thế nào đây? Suzuki Hitomi hỏi. Bất quá, mới vừa hỏi ra lời liền hối hận. Bên kia mới qua hơn một tuần lễ. Có thể có bao lớn biến hóa? Hết, không có gì thay đổi. Đại nhân ở bên kia rất lâu. Bị triệu hoán người trần chờ thoáng cái. Nói, trên trăm năm. Mới liên lạc trên, mà còn không biết là thời đại, nhưng là đang ở nhẫn giả xuất hiện trước thời đại. Suzuki Hitomi nói, bị triệu hoán người là biết rõ nhẫn giả thời đại, kia thật đúng là có nhiều chút xa. Cho dù ở nhẫn giả thời đại, cũng không có lúc trước thời đại ghi chép. Bị triệu hoán người nói, cũng đúng, Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Bất quá, bị triệu hoán người có thể xem không thấy. Như vậy, các ngươi không phải là cùng một cái thế giới ma pháp thành lập liên lạc sao? Giúp ta hỏi một chút, bọn họ có hay không luyện kim sư? Suzuki Hitomi hỏi, ngài không biết rõ. Bị triệu hoán người nói, thanh âm rất là ngạc nhiên. Biết rõ cái gì? Suzuki Hitomi nói, lẽ nào xảy ra cái gì không thể chuyện? Ngài mới từ thần thế giới trở lại. Thì có luyện kim sư từ thần thế giới xuất hiện. Bị triệu hoán người nói. Ta thế nào không biết rõ. Suzuki Hitomi buồn bực. Lúc ấy ngài Isin đều tại nghiên cứu lên a. Bị triệu hoán người nói. Ta nói đây. Suzuki Hitomi nói. Bất quá bây giờ biết rõ cũng không muộn. Bọn họ và chúng ta viện nghiên cứu có liên lạc hay không? Có a. Bọn họ có một ít còn gia nhập chúng ta viện nghiên cứu đây. Bị triệu hoán người nói, xuất hiện rất nhiều người. Suzuki Hitomi hiếu kỳ, cũng không nhiều a, cũng liền thần thế giới 1/3 mà thôi. Bị triệu hoán người nói, 1/3 còn không nhiều. Suzuki Hitomi không nói gì, là không nhiều a, bởi vì thần xuất hiện. Bị triệu hoán người nói, thần xuất hiện, có ý gì? Suzuki Hitomi nói. Bởi vì chúng ta thế giới tham gia, đưa tới bọn họ, chúng ta binh lính trên người thần khí. Bị triệu hoán người nói, thần khí, làm sao có thể, ta quốc sĩ binh trên người là không cho phép mang theo những vật phẩm khác. Suzuki Hitomi nói, ra nhiệm vụ lúc có thể mang, mà còn bản thân hắn đều không biết là thần khí, chỉ biết là tổ truyền, kết quả không nghĩ tới là thần khí. Mà còn nghĩ thần thế giới thần hấp dẫn. Bị triệu hoán người nói. Như vậy cùng luyện kim sư xuất hiện có quan hệ gì? Suzuki Hitomi nói. Thần xuất thế. Luyện kim sư rất nhiều biện pháp đều vô dụng. Mà còn không quang luyện kim sư. Ngay cả thần tất cả đi ra. Bị triệu hoán người nói. Kia khoa học kỹ thuật thế giới không việc gì đi. Suzuki Hitomi cấp bách nói. Phải là bởi vì mình đem hoa hạ hủy liền phiền toái. Không việc gì, vốn là có chút thần còn muốn làm mưa làm gió. Kết quả một cái đầu đạn hạt nhân liền giải quyết. Bị triệu hoán người nói. đầu đạn hạt nhân, dùng như thế nào vật kia? Suzuki Hitomi kinh sợ, đầu đạn hạt nhân không phải tùy tiện dùng a? Không việc gì, dùng chỉ là chiến thuật hình đầu đạn hạt nhân, không phải chiến lược hình đầu đạn hạt nhân. Bị triệu hoán người nói, khác nhau ở chỗ nào? Suzuki Hitomi thật đúng là không biết rõ chuyện này. Chiến thuật hình đầu đạn hạt nhân là ô nhiễm tiểu, đả kích mặt tiểu nhất loại, không có quá lớn nguy hại. Chiến lược hình chính là ngươi cho là kia loại. Cho nên, một viên đầu đạn hạt nhân, cái gì thần đều biết điều. Bị triệu hoán người nói, vậy cũng chỉ có kia một loại vũ khí. Suzuki Hitomi nói, hắn không khỏi nghĩ giống thoáng cái. Nếu là chính mình, có thể phòng được đầu đạn hạt nhân sao? Nhưng là, hắn đối với, đúng, đầu đạn hạt nhân không có nghiên cứu. Ngược lại lấy hiện nay suy đoán đến xem, mình là không phòng được. Trời ạ, vì cái gì ta còn là hạ vị thần, mà còn ma pháp này đại lục thần đều chết đi đâu? Không có một gia hiện. Suzuki Hitomi nghĩ đến, không có gì, biết rõ vũ khí có thể đối phó thần hậu. Mỗi cái quốc gia đều tại nghiên cứu đối phó thần vũ khí. Mà còn lẫn nhau cùng chung thành quả nghiên cứu. Bị triệu hoán người nói, cái này sao có thể được? Suzuki Hitomi vừa nghe liền cấp bách. Lẽ nào đại nhân còn cho là chúng ta thật đem cái gì đều cùng chung đi ra ngoài? Bị triệu hoán người nghi hỏi. Hả? Vậy thì không việc gì. Suzuki Hitomi nói. Đúng, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Suzuki Hitomi ngừng thoáng cái. Lại nói, cái gì nhiệm vụ? Bị triệu hoán người hỏi. Nhìn xem có thể hay không cùng Hokage thế giới nối liền trên. Nhưng là, chuyện này phải giữ bí mật. Trừ các ngươi, chỉ bị triệu hoán người. Không thể có người biết rõ. Suzuki Hitomi nói, biết rõ, bị triệu hoán người đáp ứng. Gặp Suzuki Hitomi không có đừng nói, liền chủ động tách ra liên lạc. Đương nhiên, Suzuki Hitomi nếu là muốn liên lạc hắn, tùy thời đều có thể liên lạc với hắn. Hiện tại, bất quá, mặc dù liên lạc trên khoa học kỹ thuật thế giới, nhưng vẫn là không liên lạc được trên Hokage thời đại. Có lẽ là bởi vì tại cùng một thế giới nguyên nhân. Mà khoa học kỹ thuật thế giới mặc dù thời đại không phải đồng bộ, nhưng là chung quy là hai cái thế giới. Cho nên mới có thể liên lạc trên đi. Đây là Suzuki Hitomi ý nghĩ. Bất quá, liên lạc trên khoa học kỹ thuật thế giới. Suzuki Hitomi đột nhiên cảm giác mình có cây. Dù là khoa học kỹ thuật thế giới cũng không phải kiếp trước. Xe ngựa mang lấy Suzuki Hitomi đám người một đường không mục tiêu đi hướng Tây. Dần dần, đến đặt Bakada Vương quốc biên cảnh. Người nào? Đi làm gì? Tại biên cảnh, biên phòng binh lính hỏi. Chúng ta là dong binh, muốn rời khỏi vương quốc đi rèn luyện. Suzuki Hitomi nói. Dong binh? Binh lính chần chờ quan sát thoáng cái này không một chút nào giống như dong binh đội ngũ. Nói, chờ lấy, vừa nói, chạy đến một cái trong lều. Chỉ chốc lát, một người vóc dáng khôi ngô người đi ra. Các ngươi là dong binh? Ta thấy thế nào không giống à? Người này nói, vị tướng quân này, chúng ta thật là dong binh. Rời đi vương quốc cũng thật là phải rèn luyện. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, lấy ra dong binh ghi chép cùng huy chương cho hắn nhìn. Xem ra là thật. Khôi ngô nam lật xem thoáng cái. Nói, chúng ta đây có thể đi đi. Suzuki Hitomi nói, không được. Khôi ngô nam nói, à, vì cái gì không được? Suzuki Hitomi còn lấy vì hắn nói có thể đây. Người nào biết rõ mang đến không được. Bởi vì các ngươi là dong binh. Khôi ngô nam nói, cái gì? Dong binh lại không được. Suzuki Hitomi chừng hai mắt. Phải không phải là không muốn bại lộ, vẫn cùng ngươi nói nhảm. A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.